Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Nắng Ấm thuộc Melbourne, nước Úc. Và đây là buổi thực tập thứ tư của khóa thiền tập Sức mạnh của sự tỉnh thức. Không biết là ba buổi vừa qua quý vị về nhà thực tập như thế nào? Có được chút sức mạnh nào từ bên trong chưa? Từ sự tỉnh thức chưa? Thật ra thì thiền tập cũng không có quá khó. Nó khó là tại vì nó gần như là một cái phép thực tập, một cái lối sống nó ngược lại với cái thói quen từ hồi trước giờ của chúng ta. Thói quen từ hồi trước giờ của chúng ta là gì? Là lúc nào cũng đặt tâm ở bên ngoài, lúc nào cũng suy nghĩ tới công việc, tới một đối tượng nào đó, những người mình thương yêu hay là những người làm cho mình tổn thương, mình giận, mình ghét. Còn thiền thì lại muốn chúng ta phải quay trở về với chính mình, quay vào bên trong để giúp đỡ bản thân. Là tại vì thiền nó dựa trên một cái thấy, một cái tuệ giác sâu xa mà Đức Phật là người khám phá ra và chia sẻ lại, đó là hạnh phúc là từ tâm của chúng ta và khổ đau cũng chính là từ tâm của chúng ta. Vậy thì muốn có hạnh phúc á thì phải trở về giúp đỡ bản thân mình. Muốn bớt khổ đau hay là hết khổ đau là cũng trở về để chữa lành những cái vết thương trong lòng của mình. Ít nhất là mình phải hiểu cái gì nó đang diễn ra ở trong tâm của mình. Tại vì những cái hiểu biết về chính mình rất là ít. Chúng ta có thể có rất nhiều bằng cấp, chúng ta có nhiều tài năng, chúng ta rất là thông minh. Nhưng mà hầu hết tất cả những cái vốn liếng quý giá đó chỉ để ứng phó ngoài xã hội, chỉ để chinh phục người khác hay là để chiến thắng thôi. Còn hiểu về bản thân, vượt thoát những cái giới hạn, những yếu kém của bản thân là chúng ta gần như là không có bất cứ một cái công cụ hay là một cái năng lượng gì dự trữ sẵn cả. Và từ nhỏ tới lớn và nửa đời người hay là hơn nửa đời người, chúng ta chỉ dành thời gian ra giải quyết các vấn đề xung quanh. Và chúng ta có một niềm tin rằng nếu chúng ta giải quyết hết được mọi thứ như ý mình á thì chúng ta sẽ có hạnh phúc, chúng ta sẽ cảm thấy yên lòng. Nhưng mà quý vị hãy nhìn kỹ lại đi, đó là quý vị có bao giờ giải quyết hết được không? Mình vừa giải quyết xong việc này thì việc khác lại ập tới. Và mỗi ngày như vậy có rất nhiều vụ việc xảy ra ngoài ý muốn của mình. Mà nếu chúng ta quan niệm rằng hạnh phúc á, là mọi thứ nó diễn ra đúng với ý của mình thì đến bao giờ chúng ta mới có hạnh phúc được? Vì thì theo cái cách của thiền á, đó là chúng ta thay vì cố gắng dàn xếp mọi thứ nó xảy ra đúng với ý của mình, thì chúng ta lại quay về để xây dựng một cái nội lực, sức mạnh ở bên trong để đủ sức ứng phó với mọi hoàn cảnh xảy ra. Thay vì chúng ta ao ước rằng người này phải làm vừa ý mình, người kia phải làm theo cách của mình, người nọ phải tôn trọng yêu thương mình, thì chúng ta xây dựng cho mình một cái sức mạnh, một cái nội lực là ai đối xử với mình như thế nào cũng được. Và mình chỉ trở nên khổ khi mà cái tâm của mình nó cứ lạc lõng, nó lang thang từ hết đối tượng này, nó dịch chuyển qua đối tượng khác, nó chờ đợi một cái sự yêu thương, một sự kính trọng, một sự vâng lời, một sự nể phục. Và những điều đó như chúng ta đã nói vài lần, nó không bao giờ xảy ra liên tục được. Có lúc nó như thế này, có lúc nó như thế khác. Tại vì bản chất của đời sống là impermanence, là vô thường. Cho nên đừng có trông cậy quá nhiều vào điều đó, chút thôi. Phần còn lại là hãy trông cậy vào chính mình, cái thứ mà mình có thể kiểm soát được. Còn các đối tượng bên ngoài không thể nào kiểm soát được. mình chỉ có thể kiểm soát được một ít thôi. Rồi ai cũng có cái quyền dân chủ riêng của họ, ai cũng muốn cái tự do riêng của họ, ai cũng có những cái ý kiến riêng của họ. Chúng ta không thể nào kiểm soát được tất cả. Và ý niệm kiểm soát là một ý niệm sai lầm, không thể nào kiểm soát được. Cái mà chúng ta có thể kiểm soát được đó, đó là chính tâm hồn của chúng ta. Thật ra cũng khó lắm. Hành thiền đi rồi quý vị sẽ thấy, kể cả mình muốn chú tâm trên hơi thở liên tục chừng 5 phút thôi cũng đã khó. Tại vì sao? Tại vì từ hồi trước giờ mình huấn luyện cho cái tâm mình nó chạy lang thang. Từ sáng thức dậy cho tới khi ngủ có bao giờ mà mình có ý thức lôi nó trở về đâu. Hết nghĩ tới đối tượng này rồi tới đối tượng khác. Hết nghĩ tới việc này rồi tới nghĩ tới việc khác. Những việc chưa giải quyết được thì mình nghĩ đã đành đi. Mà những việc đã giải quyết rồi mà mình vẫn cứ lo sợ. Sợ nó không được như vậy mãi nữa. Sợ có sự thay đổi nào đó. Cho nên tâm chúng ta dường như là, nói theo các vị thiền sư đó là rời xa cố hương tru hôm đó, quá lâu. Đến nỗi mà khi nó về nhà đó, cái tâm mình nó trở về với cái thân đó, nó vô không được. Có thể là quên cái password rồi. Đứng lòng vòng đó, nhưng muốn đi vô cái hơi thở để mà an trú vào trong đó, thì nó cũng không cho phép đó. Và bạn phải làm điều đó hàng chục lần, hàng vài chục lần, thì bạn mới có được vài phút tĩnh tâm. Mà tĩnh tâm có nghĩa là gì? Thân với tâm nó đã hợp nhất, nó đã về với nhau, kết nối được với nhau. Thì đó là một cái chỉnh thể hoàn hảo. Khi mà thân với tâm nó chịu bắt tay nhau, kết nối lại đó, thì toàn thân mình nó mềm mại, nó thư giãn. Và tâm hồn mình như vậy nó cũng được bình an, thơ thới. Vậy cho nên quá trình hành thiền nói theo một cách khác đó là chúng ta luyện cho mình một cái khả năng đem tâm trở về với thân bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Tại vì khi mà tâm trở về với thân thì thân trở thành một cái thực thể linh động, màu nhiệm. Nó đi, nó cũng có năng lượng. Và nó ngồi, cũng tỏa ra năng lượng. Khi nó nhìn, cũng tỏa ra năng lượng. Và khi nó nói chuyện, khi nó hành xử mọi thứ đều tỏa ra một cái năng lượng rất là bình an. Còn khi mà tâm nó phóng đi ra khỏi thân á, nhiều khi nó đi về tới Việt Nam nửa địa cầu, nhiều khi nó còn lục lại quá khứ mấy chục năm trước đó, đến nỗi là chỉ còn một cái xác không hồn thôi. Cho nên mọi thứ nó đang diễn ra trong cái giây phút này á, mình không có cảm nhận được gì hết. Nghe cũng nghe không rõ, và ngửi cũng không ngửi được gì. Thậm chí mình ăn mình cũng không biết là ngon hay là không ngon, có mùi vị như thế nào. Thì đây, chúng ta đang làm một cái quyết định rất là can đảm, đó là đưa tâm trở về với thân. Tại vì có thể chúng ta cũng đã trải nghiệm nhiều rồi. Và chúng ta cũng suy gẫm thấy rằng là rốt cuộc rồi cũng không ai thương mình bằng chính mình cả. Cái người mà thương mình nhất là chính mình. Vậy thì mình còn chờ cái gì nữa mà mình chưa chịu quay về để thương chính mình? Giờ phút nào mà mình còn phóng tâm đi để mà rượt đuổi theo đối tượng, hy vọng nơi đối tượng, chờ đợi một cái điều gì đó nơi đối tượng, là giờ đó mình vẫn chưa muốn chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình. Trong khi theo kinh nghiệm của những người hành thiền, kinh nghiệm của những bậc thầy tâm linh và kinh nghiệm của bản thân tôi thì thấy rằng là mình hoàn toàn có thể chăm sóc bản thân mình rất là tốt. Và khi mà mình chăm sóc bản thân mình tốt, mình tìm được cái niềm vui hạnh phúc từ nơi chính mình, thì mình sẽ giảm cái nhu cầu đối với các đối tượng xung quanh mình. Mình sẽ bớt đòi hỏi, bớt chờ đợi, bớt hy vọng. Và mình cũng hiểu là người kia cũng là một con người bình thường, chứ không phải là thần thánh. Họ không thể nào lúc nào cũng tràn trề năng lượng để mình cần cái gì là họ sẽ đáp ứng cái đó. Họ còn phải đối chọi với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, có nhiều áp lực. Và bản thân họ cũng có những cái yếu kém, có những cái giới hạn, có nhiều phiền não. Nhiều khi mình cũng không biết người thương mình có bị trầm cảm hay không đâu. Tại vì họ có những cái lối hành xử rất là kỳ lạ, rất là không bình thường. Mà nếu mình không đủ lắng lòng để mình nhìn kỹ vào người thương của mình á, và mình cứ vẫn cứ tiếp tục chờ đợi, hy vọng đòi hỏi người đó phải đáp ứng cái này cái kia đó, thì có thể mình sẽ thất vọng và đau khổ. Đối với một người đang tràn trề năng lượng, đang lành lặn, thì những đòi hỏi của mình là bình thường, họ có thể đáp ứng một cách dễ dàng. Nhưng mà với một người đang có tổn thương về tâm lý, đang cạn kiệt năng lượng, đang mất cân bằng, đang có nhiều áp lực, thì những cái đòi hỏi tuy đơn giản đối với mình, nhưng đối với họ là một cái áp lực rất là lớn, một gánh nặng rất là lớn. Cho nên nếu mà mình có thương người thân của mình thiệt á, thì mình cũng nên lùi lại một bước để nhìn xem những cái đòi hỏi của mình, mặc dù là đúng đắn, mặc dù là cần thiết, nhưng mà nó có phù hợp hay không. Có thể là một tuần trước bạn đòi hỏi điều này thì ok, nhưng mà bây giờ là không phải lúc. Tại vì bây giờ người đó đuối lắm rồi, người đó hết năng lượng rồi. Hoặc là bạn hãy chờ một tuần sau nữa, vài ngày nữa, khi người đó cân bằng trở lại, người đó ổn định trở lại, thì bạn đặt những cái đòi hỏi bạn được cho là xứng đáng hay là cần thiết ra, thì người đó có thể làm được. Vậy thì thay vì bạn cứ ngồi yên một chỗ đó để bạn ra lệnh, bạn đòi hỏi, bạn áp đặt á, thì bạn hãy tới để giúp đỡ người thân của mình trở về cái vị trí quân bình đi, làm cho họ cân bằng trở lại, làm cho họ tươi tỉnh trở lại, làm cho họ trở về cái phong độ ban đầu của họ, thì lúc đó tha hồ mà đòi hỏi. Nhưng mà làm sao để làm được điều đó? Mình phải thực tập trước. Mình phải có một cái nguồn năng lượng ở bên trong. Mình phải hành thiền chăm chỉ, mình phải trải nghiệm trước, rồi mình mới đem cái kinh nghiệm mình hướng dẫn cho người thương của mình, thì chừng ấy nó mới thuyết phục. Chứ còn mình vẫn còn đang nhiều cảm xúc quá, mình vẫn còn tổn thương, mình vẫn còn nhiều năng lượng tiêu cực, mà mình buộc người thương mình phải cân bằng, phải dễ thương cho mình, thì không thể được. Cho nên quý vị đã dành nhiều thời gian tới đây trong những buổi vừa qua, là quý vị đã ý thức rất rõ là con đường quay vào bên trong, con đường thiền tập là con đường giúp mình có thể vừa dọn dẹp những cái rắc rến bên trong của mình, vừa giúp mình mời dậy những cái tố chất quý giá ở bên trong mà từ rất lâu rồi mình chưa có cơ hội mời ra. Đó là gì? Đó là sự thư giãn, đó là sự cân bằng, đó là sự bình an, đó là sự thảnh thơi, đó là niềm tự do. Rất lâu rồi mình đã quên khơi dậy, hoặc là mình không biết cách khơi dậy những cái tố chất đó. Thì nếu mà chúng ta nắm vững được cái kỹ thuật hành thiền, kỹ thuật thì cũng không có nhiều lắm đâu, cái còn lại quan trọng hơn đó là một quyết tâm. Mà cái quyết tâm này nó thường nó đến khi mà mình hết lối thoát rồi, hoặc là mình đã trải qua thăng trầm nghiệt ngã nhiều rồi, hoặc là mình đang thất bại về công danh sự nghiệp, về công việc, thì tự dưng mình có khuynh hướng muốn quay trở về, dựa vào chính mình, nương tựa vào chính mình, thì khi bạn học thiền nó rất nhanh. Hoặc là bạn phải là một cái người có một cái nhìn sâu sắc nào đó, bạn quan sát kỹ đời sống của bạn, bạn biết rằng chỉ có quay về nương tựa vào chính mình là ổn nhất, là chắc chắn nhất, thì bạn học thiền rất nhanh. Những gì nó xảy ra trong lớp thiền đó, gần như nó rất là hợp cho bạn, bạn nắm bắt nó một cách rất là chắc chắn, tức là nắm được rồi là bạn không có muốn buông ra nữa, tại vì bạn đang rất là cần. Còn nếu mà bạn đang không có trong những cái tâm trạng như vậy đó, bạn nghĩ học thiền là một cái gì đó tốt một cách chung chung thôi, mình biết nó tốt nhưng mà không biết nó tốt như thế nào, và bạn còn nhiều cái hấp dẫn để phải lôi kéo tâm của bạn rời khỏi chính bạn bất cứ lúc nào á, còn nhiều thứ quan trọng hơn phải giải quyết, phải đương đầu á, thì cái việc học thiền của bạn nó cũng bấp bênh lắm, và bạn không có đủ quyết tâm để hành thiền liên tục. Hành thiền thì cũng không quá khó, nhưng mà nó cần cái quyết tâm cao độ. Cho nên câu hỏi dành cho các bạn là các bạn đã đủ quyết tâm để hành thiền chưa? Nó phải 100% á, phải tin vào cái phương pháp này 100% thì bạn mới bắt đầu siêng năng thực tập và mới có sự chuyển hóa. Còn nếu bạn vẫn còn nghi ngờ là không biết là nó có tốt thiệt hay không, hoặc là nhiều khi tu thiền còn bị tẩu hỏa nhập ma nữa, nghe đồn như vậy, rồi không biết ông thầy này ông có dạy mình đúng đường hay không, vân vân, thì dĩ nhiên là mình không có thể đặt cái niềm tin 100% ngay từ ban đầu. Tuy nhiên là qua vài buổi rồi, mình đã được hướng dẫn nhiều bài thực tập rồi, thì mình phải thực tập nghiêm túc đúng như sự hướng dẫn đó. Mà nếu mình thực tập theo đúng như sự hướng dẫn đó, không sai chỗ nào hết, mà không có kết quả thì mình nên dừng lại. Còn nếu mà mình thấy nó có kết quả thật sự thì phải đầu tư nghiêm túc để đừng có uổng một cái cơ hội đã đến đây. Đến đây thì đã đến đây, tức là đã tham dự lớp thiền rồi thì mình phải trở thành một thiền sinh thật sự, một cái người đang khao khát tìm kiếm những cái kỹ thuật, những cái phương pháp, những kinh nghiệm của những người đi trước để giúp mình được quay trở về với chính mình, khám phá, nương tựa và thấu hiểu, cũng như là vượt qua được những giới hạn, những yếu kém của chính mình. Đức Phật nói là theo cái kinh nghiệm của Đức Phật thì Đức Phật thấy rất rõ tâm chúng ta lúc nào nó cũng bay nhảy lung tung một cách vô tổ chức. Đồng ý rằng là có những lúc chúng ta cần phải suy nghĩ, phải tư duy một cái vấn đề gì đó, nhưng mà hầu hết những suy nghĩ, những tư duy của chúng ta là dư thừa, không cần thiết. Hầu hết nó đến từ sự sợ hãi, từ những lo lắng thôi. Mà những sự sợ hãi, sự lo lắng đó là không đúng, không có thật, nhưng mà nó vẫn tin là có thật, cho nên nó bắt chúng ta buộc phải dự phòng trước, phải tính toán trước, phải lo liệu đủ kiểu hết, mà cuối cùng là nó không xảy ra. Và chúng ta đã mất rất nhiều năng lượng cho cái việc này. Ngoài ra khi chúng ta suy nghĩ thì chúng ta thường suy nghĩ một cách rất là tiêu cực, negative. Mỗi lần suy nghĩ là mình nghĩ tới ai đã động chạm vào vết thương của mình, ai đã nói những câu nói không dễ thương, ai có những hành động không dễ thương, mình lục lạo lại quá khứ. Mà mỗi suy nghĩ như vậy thì nó sốc rác rến nằm trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta lên, và chúng ta rất là khó chịu, và thậm chí là chúng ta đồng nhất mình với cái cảm xúc đó luôn. Thí dụ mình nhớ tới cái chuyện năm nào cái mình giận, cái mình chìm vào cái cơn giận đó vài phút hay là vài giờ đồng hồ thậm chí. Rồi giả đặt ra một cái tương lai, mình ngồi mình nghĩ tới một cái tương lai nó mơ hồ, nó xa vời, nó thấy không có lối thoát gì cả, thì nó làm cho mình quặn đau ở trong, làm cho mình cảm thấy mất năng lượng. Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải tập huấn luyện cái tâm của mình lại, để khi nào cần suy nghĩ thì suy nghĩ, khi nào không cần suy nghĩ thì không suy nghĩ. Vậy thì khi chúng ta không suy nghĩ thì chúng ta làm gì? Đức Phật nói hãy đặt tâm chúng ta vào 4 đối tượng sau đây. Và cái bài dạy này sau này nó trở thành một cái bản kinh gọi là Kinh Tứ Niệm Xứ, The Four Foundations of Mindfulness. Tứ là 4 niệm, tức là chú ý, ghi nhận, quan sát, và xứ là chỗ. 4 cái nền tảng của chánh niệm mindfulness. Thay vì cái tâm chúng ta nó suy nghĩ ở quá khứ ha, quá khứ rồi tương lai, thì bây giờ chúng ta tạm cắt bỏ 2 cái thói quen này để nó có mặt trong hiện tại thôi. Người hành thiền là cố gắng luyện cái tâm của mình lúc nào cũng có mặt trong hiện tại. Và Đức Phật đề nghị bốn đối tượng mà chúng ta nên chú ý vào. Thứ nhất là cái body của mình, tức là thân của mình. Thứ hai là cái feeling của mình, feelings, tức là những cái cảm thọ hay là cảm giác. Thứ ba là cái mind của mình, tức là tâm của mình. Và thứ tư, đó là cái từ này tiếng Anh dịch không có nổi, cho nên hầu hết là các vị thầy tâm linh Tây Phương đều giữ nguyên cái từ gốc là Dharma. Tức là mình có thể dịch là all beings. All beings cũng không đúng nữa, tại vì all beings nghĩa là vạn sự vạn vật. Cái này chúng ta dịch là pháp giữ nguyên luôn. Thay vì suy nghĩ quá khứ, thay vì suy nghĩ tương lai, thì Đức Phật nói cố gắng tập để cái tâm mình trong cái hiện tại đi. Trong hiện tại này nó gồm có bốn lãnh vực, gọi là tứ niệm xứ, the four foundations of mindfulness. Thì cái chỗ thứ nhất đó là thân thể chúng ta, chỗ thứ hai là cảm thọ của chúng ta, chỗ thứ ba là tâm của chúng ta. Ba cái này là thuộc về chính bản thân của chúng ta. Và cái thứ tư đó là mọi sự vật, sự việc xảy ra xung quanh chúng ta. Pháp thí dụ như là ánh nắng lên, một cơn gió thổi, một đóa hoa nở, đoàn người đang đi, tiếng em bé cười, rồi một sự kiện, một sự vật gì nó xảy đến, thì gọi là các đối tượng ở bên ngoài, gọi là Dharma, là các pháp. Ba buổi vừa qua chúng ta đã cố gắng thực tập, bài thực tập đầu tiên đó là đưa tâm trở về với thân. Bài này có thể chúng ta phải thực tập nhiều tuần lễ, thậm chí là nhiều tháng trời thì chúng ta mới bắt đầu có được cái thói quen này. Tại vì ở đây là trong cái lớp thiền, quý vị được tôi hướng dẫn, tôi nhắc quý vị chú ý vào bước chân, rồi dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Hoặc là khi mình ngồi thiền, tôi hướng dẫn là hãy thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt, cảm nhận đôi mắt đang khép nhẹ, đôi môi đang cười mỉm, hoặc là hơi thở đi vào và đi ra. Thì quý vị theo cái sự hướng dẫn đó cộng với năng lực của đại chúng thì mình thấy mình làm được cái chuyện này. Còn khi mình trở về nhà đó, biết bao nhiêu cảnh tượng, biết bao nhiêu câu chuyện, biết bao nhiêu tình huống nó lôi mình trở ra, và mình lại tiếp tục trở về thói quen cũ. Cho nên quá trình hành thiền á, nó không chỉ diễn ra trong cái giờ chúng ta ngồi thiền không, mà nó cả một cái quá trình chúng ta sống. Bất cứ lúc nào, ở đâu, chúng ta cũng cố gắng xây dựng cho mình một thói quen trở về với chính mình, trở về với chính mình và trở về với chính mình. Câu hỏi đặt ra là mình trở về với chính mình rồi mình còn quan tâm các đối tượng xung quanh không? Thật ra mình chưa có đủ giỏi để mà trở về với chính mình 24 giờ trong ngày đâu, đừng có lo. Thế nào tâm mình nó cũng phóng ra. Mình trở về giỏi lắm là được vài giờ. Ôi vài giờ cũng giỏi lắm. Phải hành thiền mấy tháng trời thì một ngày mình mới có vài giờ trở về với chính mình chứ. Hầu hết là được vài phút. Thì khi cái tâm của mình á, nó trở về với mình được phút nào đó thì bình yên phút đó. Và khi cái tâm mình nó bình yên, nó thư giãn, thì những cái cảm xúc á bắt đầu nó lắng xuống. Quý vị tưởng tượng cái tâm mình nó giống như là một cái trái quýt, nhưng mà nó không phải là trái quýt ha, nó chỉ giống thôi, và nó có tất cả là 5 mối quýt. Đây là toàn bộ con người của mình. Thì cái này gọi là sắc, tức là cái body, cái form. Cái bốn cái còn lại là thuộc về cái mind của mình, trong đó nó gồm có thọ nè, gồm có tưởng nè, gồm có hành nè, và gồm có thức nè. Thọ là feelings, tưởng là perception hay là imagine, còn hành là mental formation hay là những cái defilement, những cái phiền não mình nó nằm ở đây, tức là consciousness, tức là khả năng nhận biết. Thì một cái vòng tròn khác đi, đây là bề mặt của ý thức, ở dưới này nó có rất nhiều hạt giống ở trong này, đây là từ di truyền mà ra đó. Thì thí dụ như cái tâm mình nó đang rất là yên, nó bằng phẳng như là một mặt hồ, quý vị, là tại vì cái hạt giống này nó đầu nó rớt xuống, nó nằm yên dưới này nè, nó không có cự quậy, nó không có nhúc nhích, cho nên mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu, mình ăn cái gì cũng thấy ngon. Tự nhiên mình cảm nhận, ô hôm nay là mặt trời lên, nhìn thấy mặt trời xuyên qua kẽ lá, rồi mình nghe tiếng em bé cười khúc khích, mình thích lắm. Rồi mình có cảm hứng, mình muốn gọi điện thoại cho người thân của mình, rồi mình muốn làm một số chuyện gì đó giúp ích cho những người xung quanh, là cái tâm mình nó đang rất là yên. Nhưng mà mình không có khéo để giữ gìn cái sự bình yên này, cho nên khi mình bị một cái tác động bên nào bên ngoài đi vào đó, mà tác động là luôn luôn có nha quý vị, lúc nào cũng có, không người này cũng là người khác, không là chuyện này cũng là chuyện khác, hầu hết đó là những cái điều bất như ý. Thì khi mình đón nhận một cái câu nói hay một hành động nào đó mà mình không có cái filter, một cái gì đó sàng lọc lại đó, mình sẽ đi vào thẳng vô luôn, thì nó sẽ chạm vào cái hạt giống nào đó, thí dụ hạt giống tự ái, chạm ngay cục tự ái. Mà tự ái đâu mà chạm nhanh vậy, tại vì lâu rồi mình mới lên nằm dừng chỗ này nè, tức là lúc nào mình cũng có một cục tự ái chờ chụp sẵn hết, thành ra là mới chạm nhẹ con cái đụng vào chỗ này, người kia nói là thôi từ đời sắp tới em đừng có giữ con nữa, tại vì em giữ con thấy em khổ mà con cũng khổ quá, người đó mới nói con câu đó thôi. Thì bắt đầu là tự ái, bắt đầu là nghĩ tới cái chuyện là thôi chắc dọn rỡ riêng quá, là tại vì cái cục tự ái nó đang chờ chực sẵn đó, mà cái lời nói kia, hành động kia nó được đi vào một cách trực diện luôn, nó không có qua một cái gì sàng lọc hết, cho nên cái cục tự ái nó sẽ nổi lên và nó kéo theo giận nè, nó kéo theo sợ hãi vân vân, nó làm cho cái mặt hồ nó rúng rính thành giận sống, bắt đầu nổi ba đào, bắt đầu tâm nó bất an, cảm xúc, cái này gọi là cảm xúc trào lên. Thí dụ như hạt giống giận, anger nó nằm ở đây, thì nó chỉ là một cái seed, một cái hạt thôi. Nhưng mà khi nó bị kích hoạt bởi một cái câu nói hành động á, thì nó mới trồi lên trên bề mặt của ý thức, chỗ này. Thì cả con người mình bắt đầu rung chuyển, và từ mắt tới tai tới lời nói đều rung rẩy hết, đều mang theo cái năng lượng giận. Thì cái này gọi là emotion, tức là cảm xúc nó đang trồi lên. Thì nguyên cái hình tròn này là nó nằm trong cái vùng này nè, trong mental formation, hay là tức là những hiện tượng của tâm lý. Thì khi mình hành tiền á, giống mình đặt cái filter ở đây, thì lời nói kiếm đi vào đó, cái mình bắt đầu là ghi nhận có một cái lời nói đi vào như vậy, thì mình có cho nó đi vào ở trong này hay không, tức là mình bắt đầu bật các giác quan lên để mình kết nối với thực tại và bắt đầu nhận biết cái gì đó đang đi vào trong tôi và cái gì nó đang xảy ra ở trong tôi. Còn hồi trước giờ là mình không có để ý tới cái tiến trình này, mình chỉ để ý tới cái lời nói đó có tôn trọng tôi hay không, và nó đó có đúng hay không, để mình phản ứng lại. Còn bây giờ mình học cái cách là quan sát toàn bộ tiến trình, ở ngoài nó đi vô và ở dưới nó đi lên, tất cả những cái rạc rến, những cái phiền não đi lên là mình quan sát được hết cái tiến trình đó. Nhưng mà nó khó lắm, nó vô cùng khó, tại vì khi mình làm được là mình thoát khổ rồi, đâu có dễ dàng thoát khổ vậy phải không? Người ta tìm đủ mọi cách để hết khổ, đâu có dễ dàng mà mình nói học thiền sơ sơ mà mình thoát khổ được. Cho nên là mình chỉ thoát được chút xíu thôi, mà thoát được lúc nào thì đã lúc đó. Hầu hết người ta thoát khổ bằng cách là gì? Tìm cách quên đi. Mở tủ lạnh ra ngồi kiếm thức ăn, ăn để quên đi. Ăn cỡ nửa tiếng đồng hồ, no bụng đi ngủ giấc, cái nó quên hết mọi chuyện. Để quên, để bớt khổ, người ta làm gì? Người ta đi shopping, nhìn mấy cái hàng hiệu vui mắt một chút cho đỡ nhớ cái câu nói đau lòng của người đó, cho nó bớt đau. Rồi để quên đi thì người ta gọi điện thoại cho đồng minh của mình, những cái người hay mình nói là họ nói mình nói đúng, binh vực chở che. Để quên đi thì mình làm gì? Mình đi lên internet, mình nhắn tin, mình lục lạo cái gì ở trên đó, lên YouTube 1 giờ 2 giờ để làm gì? Để khỏa lấp những nỗi buồn ở trong lòng. Thì thiền á là một cái thói quen khác. Hễ mỗi lần có bão ở trong lòng, mỗi lần thấy tâm mình đã bất an thì phải tìm cách quay về để giúp đỡ. Thì để có thể giúp được mình thoát khổ một cách gọi là tận gốc rễ thì nó rất là khó. Cái đó là cái bước thứ 3, tức là bạn phải chăm sóc cái tâm của bạn. Thì Đức Phật đề nghị chúng ta phải chăm sóc những cái nó dễ nhất trước, rồi từ từ mới đi vào cái lĩnh vực sâu kín ở trong này. Tại vì cái ego, cái bản ngã, cái tôi mình nó nằm ở chỗ này. Mà khi mà chạm được nó rồi, quản lý được nó rồi, xử lý mọi tình huống theo cái thế chủ động của mình rồi thì thoát khổ. Nhưng mà như đã nói là không dễ gì để đi vào được cái sào huyệt của bản ngã cả. Cho nên là phải giải quyết mấy nguồn lĩnh ở trước, đó là cái body của mình. Quý vị đừng có xem nhẹ cái bài thực tập quan sát về thân. Tại vì khi mà quý vị kết nối được với thân của mình rồi đó, thì những cái lợi ích sau này, thứ nhất đó là tạm thời ngưng suy nghĩ. Ngưng suy nghĩ là giỏi lắm rồi đó. Tức là mình huấn luyện cái tâm của mình, hay ngưng là nó ngưng, nó không suy nghĩ nữa. Mà từ hồi trước giờ là mình muốn ngưng nó đâu có chịu ngưng đâu. Mình làm đủ kiểu để nó ngưng mà nó không chịu ngưng. Thì bây giờ cũng chẳng có phép màu gì để bằng hô biến là nó ngưng liền. Bạn phải huấn luyện, bạn phải có những cái giờ hành thiện nghiêm túc. Thí dụ như hồi nãy chúng ta thực tập về bước chân, thì phải về nhà thực tập. Bất cứ lúc nào có thể thực tập được là thực tập. Mình thực tập trong một cái căn phòng nhỏ, nhiều khi chừng vài mét là mình có thể thực tập được. Và mình bắt đầu nới rộng cái không gian thiền hành ra, mình có thể đi xuống cầu thang. Mình quy ước là mỗi lần mình đi xuống cầu thang hay mình đi lên cầu thang, mình đều đi rất là chậm và cảm nhận bước chân, thay vì mình tuột cái rẹt xuống tới dưới hay là chạy như là ma rượt chạy lên tới trên lầu thì nó uổng quá. Hãy biết tận dụng cái không gian đó để đi thiền hành. Rồi mình đi thiền hành từ trong nhà mình đi ra tới gara, rồi từ gara mình có thể đi ra trước ngõ, hoặc là mình đi từ cái parking lot đó, mình đi vào ở trong office của mình. Nếu mà mình có được một cái khoảng thời gian đủ để mình đi thiền hành, không cần đi quá chậm, miễn làm sao đủ để mình cảm nhận được cái bước chân của mình. Để làm gì? Tâm của mình nó vẫn an trú trong cái bước chân mà nó đừng suy nghĩ gì hết. Và khi mà bạn đã đưa cái tâm của mình nó về được với thân rồi đó, thì những cái căng thẳng, những cái cảm xúc nó cũng bắt đầu nó lắng dịu từ từ xuống. Tại vì nó chỉ trồi lên như đã nói là khi chúng ta suy nghĩ tới nó thôi. Còn giờ mình cắt cái cơn suy nghĩ đó, không cho suy nghĩ nữa, thì phiền não nó bắt đầu lắng xuống. Mặc dầu là chưa diệt được tận gốc, tại vì mình chưa đi vào trong cái hang ổ của nó mà, chưa đi vào trong cái mai được. Nhưng mà mình ít nhất là làm cho mình bớt suy nghĩ quá khứ lại, bớt suy nghĩ tương lai lại, sống với cái hiện tại, at the present moment. Thì chúng ta cần phải có những cái bài thực tập nghiêm túc. Ngoài những cái lúc chúng ta có thể tận dụng bất cứ nơi đâu, trong không gian nào có thể, thì chúng ta cũng phải có một cái giờ hành thiền. Thì bạn cần một không gian nhỏ vừa đủ thôi, để rồi chúng ta tập đi. Đi thiền hành như vậy để làm gì? Để giữ tâm trong hiện tại, để đưa tâm trở về với thân, để giữ sự quân bình. Mỗi lúc mà có cảm xúc nó nổi lên, nỗi buồn hay là cơn giận, thì quý vị nhớ là mình đừng có đi theo những cái thói quen cũ nữa. Đừng có la hét, đừng có rượt đuổi theo người kia để phân biệt đúng sai, để coi ai đúng ai sai, để giải thích, để phân bua. Hoặc là quý vị đừng có làm theo những thói quen cũ như là gọi điện thoại hay là đi lên internet nữa. Hãy quay trở về chăm sóc em bé giận hờn ở trong lòng của mình. Mình còn cái em bé đó đó, hễ mà đụng tới là nó khóc, đụng tới là nó nhõng nhẽo, đụng tới là nó buồn, nó giận, nó cô đơn, nó cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác bị khinh thường, là em bé của mình nó vẫn còn ở trong đó. Cho nên mình phải đi tìm cái chỗ để chăm sóc em bé. Vậy thì khi mình đi thiền hành, mình chỉ chú ý vào bước chân của mình, dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống nhẹ nhàng. Tức là mình chia làm ba giai đoạn nè: dở lên nè, rồi đưa tới và đặt xuống. Mà thậm chí nhiều khi mình dở lên, mình khoan đưa tới, mình ngưng một hai giây, rồi mình đưa tới, mình cũng ngưng một hai giây, từ từ đặt xuống một hai giây. Mình đi mà mình không cần tới. Quan trọng đó là dùng cái bước chân là một cái công cụ, một cái phương tiện để mình chú tâm mình vào. Mà càng chậm đó, thì cái tâm mình càng dễ chuyên chú vào. Thậm chí mỗi một cái giai đoạn như vậy đó, một cái người hành thiền kỹ đó, họ chia làm ba bước nhỏ nữa, là như thế này: bắt đầu dở chân lên, đang dở chân lên, và dở chân lên xong bắt đầu đưa chân tới, đang đưa chân tới, và đưa chân tới xong bắt đầu đặt bàn chân xuống, đang đặt bàn chân xuống, và đặt bàn chân xuống xong từ từ dở lên, cảm nhận, đưa tới, cảm nhận, và đặt xuống, cảm nhận. Hôm trước tôi có nói quý vị là tôi đã từng chăm sóc những người bị ung thư giai đoạn cuối khi mà tôi ở bên miền Đông Bắc Hoa Kỳ đây. Thì những người bị ung thư như vậy, tâm họ hoảng loạn lắm. Họ lúc nào họ cũng nghĩ những điều tiêu cực, họ nghĩ là họ sắp chết. Nhất là những người mà bác sĩ đã cảnh báo, đã báo cho họ biết là họ chỉ có thể sống trong một cái thời gian nào đó, một tháng hay là ba tháng. Thành ra họ rất là khó để quản chế được cái cảm xúc của mình. Quý vị thử nghĩ đi, thử tưởng tượng, nếu như mình cũng được báo cái điều đó, thì mình đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận chưa? Và cái điều này là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào, phải không? Ung thư nó không có chừa ai hết. Đó là chúng ta chỉ nói về ung thư thôi. Còn cuộc sống này nó vô số những cái biến cố xảy ra, những tai nạn, những rủi ro, mà dường như chúng ta vẫn còn y lắm. Chúng ta chưa có một cái sự chuẩn bị nào để đón nhận những cái biến cố lớn, những cái nghịch cảnh dữ dội nó xảy ra. Và chúng ta có một cái niềm tin chủ quan rằng là mọi thứ nó cứ êm đềm như vậy. Cho nên chúng ta từ lâu rồi chưa huấn luyện cho nó đón nhận những cái khó khăn. Và thậm chí là làm cho nó mỗi ngày một yếu đi vì những cái đòi hỏi, vì những cái mong muốn của mình. Thì ở đây, khi mà chúng ta hành thiền đó, đó là chúng ta đang tập cho cái tâm của mình nó đón nhận bất cứ chuyện gì xảy ra. Mà nó hay lắm. Nó có cái khả năng đó. Nó có khả năng đón nhận bất cứ chuyện gì xảy ra mà nó không có rúng rính, nó không có bị chao đảo, hay là nó có bị sụp đổ hay là đau khổ. Với điều kiện là bạn phải thường xuyên chăm sóc. Nó giống như là cái cơ bắp trên cái cơ thể của mình vậy đó. Phải tập liên tục, nó mới có cái cơ đủ mạnh. Thì cái tâm mình cũng vậy, nó cũng phải được huấn luyện liên tục. Thì những cái người mà họ bị ung thư, họ đến những cái trung tâm thiền của chúng tôi đó, thì chúng tôi có trách nhiệm là giúp họ làm sao đó, đừng có nghĩ tới cái vết thương của mình nữa, đừng có nghĩ tới căn bệnh của mình nữa, mà chỉ gắn kết với hiện tại, làm sao để kết nối được với thực tại và cảm nhận được tất cả những gì đang diễn ra, càng nhiều càng tốt. Thì có những người quý vị là rất là khó để làm điều đó. Tại vì bình thường nè, như quý vị thấy mình đang rất là ổn mà thực tập còn rất là khó rồi đó, huống gì một người đang có cái biến cố hay là có một cái nỗi khổ niềm đau quá lớn như vậy, thì họ chỉ nhớ tới nỗi khổ niềm đau thôi. Nhưng mà nhờ cái sự truyền cảm hứng của mình, nhờ cái sự nhắc nhở liên tục của những người họ thực tập xung quanh, nhờ sức mạnh của đoàn thể, mà khi họ đến trung tâm thiền rồi thì họ cũng làm được điều đó. Và khi mà họ bắt đầu kết nối được với thực tại ha, cụ thể là họ đi kỹ từng bước chân một vậy đó. Mỗi lần họ dịch chuyển là họ đi rất là chậm. Và họ cũng được hướng dẫn như vậy, là khi ngồi xuống cũng biết là mình đang ngồi xuống, cảm nhận toàn thân đang ngồi xuống. Khi được đứng lên cũng cảm nhận là toàn thân mình đứng lên. Họ đưa tay họ bật cái công tắc, họ cũng cảm nhận cái tay mình đang bật công tắc. Rút tay về cũng cảm nhận cái tay mình rút về. Đưa tay bưng cái ly nước lên thì cũng cảm nhận tay mình đang bưng ly nước lên. Rồi kéo ly nước về cũng cảm nhận. Rồi mở nắp ra, rồi bưng uống, rồi đặt cái ly xuống. Cái tâm nó cũng đang có mặt ở đây nè. Đó, đặt xuống, cái tâm mình vẫn còn ở đây, cho nên đặt cái ly rất là ngay ngắn. Họ luyện tập kỹ như vậy đó. Mà quý vị biết là những người Tây Phương, khi mà họ chấp nhận cho mình hướng dẫn họ rồi đó, thì mình hướng dẫn tới đâu họ làm y chang tới đó. Và mình thấy họ sống mỗi ngày này. Và mỗi giây phút đó mình thấy họ đang thưởng thức cái giây phút của họ. Mặc dù là mình biết bên trong có một cái cuộc chiến rất là lớn. Tức là một mặt là cái tâm nó muốn nghĩ về cái vết thương, nó muốn nghĩ tới nỗi khổ niềm đau. Một mặt là mình lôi nó trở về với thực tại, để kết nối với thực tại. Nó giống như là một cuộc chiến rất là lớn. Mà nếu bây giờ mà chúng ta không có huấn luyện cho mình một cái thói quen đó trước á, thì khi biến cố xảy ra rất rất là khó để mình làm được điều đó. Thế nào tâm mình nó cũng ngã về cái nỗi khổ niềm đau với vết thương. Mà như tôi đã từng thưa với quý vị là cái vết thương của mình đó, nếu mình nhìn nhận đúng với cái tầm mức của nó đó, thì cái cơ hội cứu chữa rất là cao. Nhưng mà nếu mình tưởng tượng nhiều hơn cái nó đang diễn ra, mà thường thường chúng ta tưởng tượng nhiều hơn không à, bị cái tâm tưởng, bị cái nỗi sợ hãi nó phóng đại sự kiện lên rất là nhiều lần. Mà nhất là những người có vết thương tâm lý, những người bị trầm cảm á, thì khi mà bị đối xử tệ, hay là khi bị bỏ rơi, khi bị coi thường, khi người khác không tôn lời mình á, thì cái tâm tưởng nó khuếch đại sự việc lên gấp trăm ngàn lần. Như vậy thì đáng lẽ ra đó, cái câu nói đó, cái hành động đó không làm mình khổ, không làm mình chết, nhưng vì cái tâm tưởng của mình ấy, nó có thể giết mình chết. Vậy cho nên là chúng ta đừng có để tâm mình nó rơi xuống cái mức thấp như vậy, tới cái mức mà tổn thương, tới cái mức trầm cảm ấy, thì chúng ta sẽ nhìn mọi sự vật, sự việc diễn ra trong đời sống này không còn chính xác nữa. Ấy vậy cho nên là Đức Phật hay những bậc thầy tâm linh đều nói là chính chúng ta là cái người giết chúng ta chết, chứ ít khi nào mà người khác hay là hoàn cảnh làm cho chúng ta chết được. Đó là lý do tại sao mà khi mà những người mà họ bị những cái vết thương tâm lý, hay là họ bị ung thư về cơ thể đó, thì họ được đưa đến trung tâm thiền, thì cái cơ hội được chữa lành rất là cao, nếu họ có sự hợp tác tốt, hướng dẫn tới đâu làm tới đó. Quý vị chưa bị ung thư, vì đang không có những cái nỗi khổ niềm đau nào đủ quá thống thiết, vì còn ngồi ở đây được, còn nghe tôi nói được, còn tiếp nhận, còn thực hành được, là cái cơ hội hạnh phúc của mình rất là nhiều. Vậy thì quý vị đừng có bỏ qua cái cơ hội này. Bây giờ chúng ta học kỹ về cái Phật quan sát về thân, những cái phần khác từ từ chúng ta sẽ học. Khi học quan sát về thân á, thì chúng ta nhớ là trong thân nó gồm có các tư thế gọi là đi nè, đứng nè, nằm nè, ngồi, nói chung là mọi sự dịch chuyển của cơ thể chúng ta đều phải quan sát. Mà cụ thể là gì? Cụ thể đó là chúng ta có những cái phương pháp như là thiền hành, rồi thiền ngồi, rồi thiền nằm, rồi thiền ăn, rồi thiền rửa chén, thiền nghe điện thoại, thiền lái xe. Nói chung là bất cứ hoạt động nào cũng phải có thiền. Cái nguyên tắc của việc khi mình đem tâm về, mình kết nối với thân á, nó có một cái nguyên tắc mà chúng ta phải nhớ. Đó là quan sát thân thể như chính nó đang là, Câu tiếng Anh chúng ta có thể dịch là awareness. Of the body as the body is nguyên tắc này rất là quan trọng, quý vị phải cố gắng nằm lòng cái nguyên tắc này và nó là cái chìa khóa để chúng ta mở được cái hang ổ của bản ngã để phá vỡ những cái phiền não của mình. Có thể đối với cái phần thân thì nó chưa có quan trọng lắm, nhưng mà bắt đầu đi vào những cái lĩnh vực sâu sắc của tâm hồn, chúng ta xài cái nguyên tắc này rất là nhiều. Có một cái truyền thống khác, một vài truyền thống thì họ hiểu không có đúng cái nguyên tắc này, họ diễn dịch là quán thân trong thân. Awareness of the body in the body. Trong Vipassana, dòng thiền mà chúng ta đang thực hành, thì khi chúng ta, Đức Phật nói khi chúng ta đưa tâm trở về với thân, thì phải tuân thủ theo một cái nguyên tắc. Đó là hãy cảm nhận thân thể chúng ta như chính nó đang là. Chính nó đang là sao? Tức là nó như thế nào thì mình ghi nhận như thế đó, chứ đừng có tưởng tượng thêm cái gì khác. Đừng có cố gắng điều khiển nó. Cụ thể đó là hơi thở là một phần của thân thể, phải không quý vị? Vậy thì khi mà tâm chúng ta nó suy nghĩ vẩn vơ ấy, nó đang lo lắng, nó đang có những cái nỗi buồn, nó đang có những cái cảm xúc, thì quý vị hãy trở về với thân của mình đi. Mà đặc biệt, theo kinh nghiệm của Đức Phật hay là các bậc thầy tâm linh cho rằng, cái điểm mà mình dễ kết nối với thân thể mình nhất, sâu sắc nhất, nó giữ tâm mình ở lại lâu nhất, đó là hơi thở. Mindfulness of breathing. Gọi là quán hơi thở. Nó đang suy nghĩ, nó đang lo lắng, nó đang hồi hộp, nó đang giận, nó đang buồn. Hãy cố gắng đưa nó trở về với hơi thở. Nhưng mà thường thường khi cảm xúc nó xảy ra, rất là khó để đưa về, khó lắm. Cho nên mình hãy tập trong lúc mà nó đang ổn, là lúc mình đang ngồi thiền nha. Hãy tập đi. Hoặc là bất cứ lúc nào rảnh rang, đừng có nhắn tin, đừng có rờ cái điện thoại, đừng có suy nghĩ mông lung. Những lúc của tâm mình ổn là phải hành thiền liền. Tại vì nó là một cái cơ hội rất là tốt để dễ hành thiền, có phẩm chất. Chứ khi bắt đầu có sóng gió lên rồi mình bắt đầu đi hành thiền là không kịp. Không kịp. Thì rồi mình đừng có hỏi tại sao mà mình áp dụng thiền mà nó không có work. Nó không work là tại vì những cái lúc nặng nhất mới bắt đầu đi hành thiền, sao mà hành thiền được. Hãy hành thiền những cái lúc mà mình ổn nhất. Vậy thì quý vị nên có một cái thời khóa ngồi thiền cố định. Dù chuyện gì xảy ra thì tới giờ đó cũng đi ngồi thiền. Thiết lập cho mình một cái thói quen như vậy đó. Để làm gì? Mình đi ngồi thiền là mình đang xây dựng nội lực ở bên trong. Mình đi ngồi thiền là mình huấn luyện cho mình một thói quen là tách rời ngoại cảnh, được trở về với chính mình. Đó là một sự huấn luyện thật sự. Thì khi quý vị ngồi xuống á, quý vị chú ý vào hơi thở, thì hầu hết là quý vị sẽ điều khiển hơi thở, control hơi thở của mình. Mặc dù là mình không có chủ ý, nhưng mà quý vị biết không, cái thói quen của mình rất là thích điều khiển một cái gì đó, chứ không có để tự nhiên. Mình hay điều khiển người khác mà. Cho nên mình mang luôn cái thói quen điều khiển đi vào trong thiền tập. Hễ đụng tới hơi thở là bắt đầu kéo nó dài ra, rồi thu nó ngắn lại, làm cho nó hổn hển, làm cho nó căng thẳng. Tại vì mình tưởng là mình đang gọi là tập thể dục cho hơi thở. Không phải, ở trong thiền là tôn trọng sự tự nhiên. Hãy để hơi thở tự nhiên đi vào, tự nhiên đi ra. Bạn có thể chú ý qua hai cách. Một là sự phồng xẹp của bụng. Thí dụ như cái bụng mình tự động nó phồng lên. Khi hơi thở vào đầy là tự động nó sẽ phồng lên. Và khi cái bụng nó xẹp xuống tức là hơi thở đi ra. Mà nếu mình kỹ nữa đó, mình chú ý cả tiến trình cái bụng nó đang phồng lên, nhấp nhô lên nè. Rồi cả một tiến trình từ từ nó xẹp xuống, xẹp xuống, xẹp xuống. Chú ý kỹ vậy luôn. Thì cái tâm mình nó được trói ở đây nè. Nó không chạy đâu hết. Rồi từ từ phồng lên, rồi từ từ xẹp xuống. Mình không được điều khiển phồng lên, xẹp xuống, hay là kéo hơi thở dài ra, thu hơi thở ngắn lại. Tôi nhắc như vậy chứ còn quý vị khi thực hành thế nào cũng bị à. Phải mất thời gian vài buổi hay là vài chục buổi, mình mới nhận ra được đâu là hơi thở tự nhiên và đâu là hơi thở bị điều khiển. Khi nào quý vị tiếp xúc được hơi thở tự nhiên, rất là thích, rất là thoải mái, rất là dễ chịu, và mình không có muốn rời hơi thở mình nữa. Còn khi mà quý vị chưa bắt được hơi thở tự nhiên, tức là mình vẫn còn điều khiển ấy, thì rất là hỗn hển, rất là mệt và rất là khó chịu, và mình không có muốn chú ý vào nó nữa. Cách thứ hai là mình chú ý vào vành trong của lỗ mũi nè, nơi không khí đi vào đi ra, nó chạm nhẹ ở một điểm nào đó và mình ngồi mình tìm cho ra cái điểm đó. Nhưng mà mình đừng có chạy theo hơi thở, mình chạy xuống chạy lên, mình cứ giữ tâm mình ngay chỗ cái điểm đó thôi. Thì nó chạy ngang mình đi nhận à hơi thở chạy ra ha, thì nó chạy ngang à hơi thở đi vào ha, chỉ vậy thôi. Cái đó gọi là quan sát hơi thở, observing, tức là quan sát. Thay vì chú ý bên ngoài, thay vì suy tưởng mông lung, thì ở đây đó là trở về với chính mình. Mà làm một cái điều tuyệt vời hơn nữa là nhìn sâu vào bên trong có một cái gì nó đang xảy ra. À, ta vẫn đang còn thở, vẫn đang còn sống. Từ lâu rồi thở rột, mà không nhớ là mình có hơi thở nữa. Và tới khi mà hấp hối, cái bắt đầu thở vào được hơi, ôi mừng quá. Thở ra được hơi nữa mừng quá. Tiếp thêm oxy cho thở coi. Còn giờ thở, hơi thở rất là tự nhiên, muốn là có, mà không có quý gì hết. Mà giờ nghĩ trời, nghĩ đất, nghĩ toàn là những chuyện tiêu cực không. Một cái rất là mầu nhiệm đó là ta vẫn còn sống, ta vẫn còn hơi thở. Vậy thì hãy thương hơi thở đi, tiếp xúc cho nó bằng cách nào? Chú ý tới nó với một cái tâm thái rất là an nhiên, tự tại. Tôi cảm nhận hơi thở, tôi đi vào. Cảm nhận hơi thở, tôi đi ra. Thật là mầu nhiệm, thật là tuyệt vời. Thì khi mà mình bắt đầu cảm thấy được cái sự mầu nhiệm đó đó, mình đã hạnh phúc rồi. Mình không có hạnh phúc tại vì mình quên hết những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Còn khi tâm mình bắt đầu nó bừng tỉnh, nó sáng ra, nó ghi nhận là à, có một sự kỳ diệu nó xuất hiện, mà nhờ sự kỳ diệu này thì mình mới sống được đây. Đó là hơi thở, rất là quý. Cho nên gọi là mindfulness of breathing. Đó là thở trong một sự tỉnh táo, thở trong sự nhận biết, mà thở còn trong sự biết ơn, trong cái appreciation. Tôi biết ơn quá. Và tôi thấy là tôi đang kết nối với đất trời qua cái hơi thở này. Thật là tuyệt vời. Và khi mà mình enjoy được cái hơi thở của mình, tự nhiên người mình nó dễ thương lắm. Nó không kiếm chuyện nữa. Còn mình không có cái gì để enjoy với chính mình hết là bắt đầu quờ vào cào cấu, tìm đối tượng để ngắt, nhéo đi mà đòi người đó làm cho mình vui. Cho nên những cái lúc mà mình cảm thấy là cái tâm của mình nó lạc lõng, nó cô đơn, nó muốn kiếm chuyện rồi đó, quay trở về với hơi thở. Và chúng ta có thể kết hợp hơi thở trong những lúc chúng ta đi cũng được, trong những lúc chúng ta lão nhà, trong những lúc chúng ta lặt rau, trong những lúc chúng ta làm cỏ, trong những lúc chúng ta tắm rửa. Nói chung là những công việc nào có tính chất đơn giản, không có nguy hiểm, không cần phải tập trung vào nó nhiều. Nó có tính cách lặp đi lặp lại đó, phải cố gắng kết hợp với hơi thở. Thay vì để tâm ý nó chạy lang thang, thì mình cho mình một phút đi. Thở vào, thở ra, biết rất là rõ. Đó là bạn đang huấn luyện cái tâm của mình trở về gọi là wellness in the present moment. An trú trong hiện tại. an trú tức là ở yên rồi. Tôi thích cái giây phút này rồi, tôi đang ở đây, here and now, và bây giờ tôi không muốn cái gì ở trong future, ở trong tương lai, tôi không muốn gì ở trong past, ở trong quá khứ hết. Tôi chỉ muốn là present moment. Và trong cái giây phút này tôi biết tôi đang sống. Tôi vẫn còn sống. Tôi vẫn thở. Tôi vẫn kết nối được với đất trời. Và tôi biết tôi có rất rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Thân thể tôi còn lành lặn. Tôi vẫn còn di chuyển được mà không cần phải nhờ vả và ai hết. Mặc dù tôi biết tôi còn một ít khó khăn, còn một số vấn đề cần phải giải quyết, nhưng mà tôi không có dại dột như trước đây là tôi dồn hết tất cả chú ý chăm bẩm vào những cái điều chưa hài lòng đó, mà tôi biết nhả nó ra để trở về chú ý vào những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, trân quý nó, giữ gìn nó. Thì bỗng dưng tôi thấy rằng những cái yếu kém kia, những khó khăn kia, những điều chưa giải quyết kia nó quá ít. Những cái gọi là bất như ý, những cái discontent hay là dissatisfaction nó quá ít so với những cái content, những cái satisfaction, những cái điều như ý mà mình đang có. Thật là như vậy đó. Và tự nhiên khi mình thấy, ôi cha, mình giàu quá, mình có nhiều thứ để thưởng thức quá, mà hồi trước giờ mình không nhớ nữa. Cho nên từ một cái trạng thái gọi là không nhớ gì cả, mà thường thường là, xin lỗi quý vị phái nữ nha, đứng về mặt tâm lý mà nói chứ tôi không có ý kỳ thị, là người nữ hay quên lắm, hay quên mình đang có cái gì lắm. Thành ra quý ông chịu khó ngồi nhắc nhở chút xíu, em nhớ không, tôi đã làm cái này cho em nè, tôi mua cái này cho em nè, tôi sống cái này cho em nè, tôi hy sinh này cho em nè, ngồi kể hồi hồi mới nhớ. Mà đàn ông làm vậy thì nó kỳ quá, nó không còn là đàn ông nữa, cho nên mấy ông im luôn. Nhưng mà im luôn thì mấy bà tưởng là hôm nay chưa có làm gì cho mình hết. Nhiều khi nhờ một cái chuyện thôi mà không làm, tưởng như cả đời chưa làm gì cho mình hết. Nó ngộ vậy đó. Mà nếu mà mình có một tuần lễ nằm trên giường bệnh, mình làm nhớ hết. Cái lúc đó cái tôi của mình, cái ego mình, bắt đầu nó lắng dịu xuống, nó không còn nổi cơn, nó không còn ngọ quậy, nó không còn hăng máu nữa. Nó nằm im đó, nó nhớ. Người đó đã làm gì cho mình, bao nhiêu ân nhân trong cuộc đời mình, rơi nước mắt, cảm động, thương quá. Hứa là sau khi lành bệnh mình sẽ đối xử tử tế hết tất cả mọi người. Không lẽ tháng bệnh tuần chứ. Thôi, mình không có cần cái kiểu đó, mình có thiền rồi. Giờ phút nào mình cũng nhớ hết. Ít nhất mỗi ngày mình nhớ được vài lần là giỏi rồi. Hồi trước giờ là quên luôn á. Bây giờ bắt đầu có hành thiền, có trở về với chính mình, trở về với hơi thở, trở về với những cái cử động trên cơ thể, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, cố gắng có mặt. Có thể ngày đầu tiên mình phát hiện ra mình có mặt trong hiện tại có 5 lần thôi. Rồi ngày hôm sau mình thấy mình có mặt trong hiện tại được 10 lần. Rồi ngày kế tiếp mình được vài chục lần, như vậy là rất là giỏi. À, lúc đó mình bỗng phát sinh ra một cái suy nghĩ ngược lại là, ủa, ngày hôm nay mình lạc mất chính mình tới 50 lần lận. Tại vì 50 lần đó mình phát hiện ra là mình đang suy nghĩ lung tung, mình thơ thẩn, mình moi móc quá khứ trở lại. Không, 50 lần đó là 50 lần tỉnh, 50 lần được trở về với thực tại, đó là sự tiến bộ. Chứ không phải là một sự tụt lùi. Tức là mỗi ngày quý vị thấy mình phát hiện ra mình suy nghĩ vẩn vơ quá nhiều, tần suất quá nhiều. Hồi đầu mình thấy mình, ngày mình phát hiện ra có 5 lần này. Mà một tuần lễ sau mình phát hiện ra tới cả 100 lần luôn. Vậy thì mình suy nghĩ nhiều quá phải không? Không phải, 100 lần đó là tiến bộ, 100 lần đó là tỉnh ra, nhận biết cái tình trạng của mình. Hồi trước, ngày mới bắt đầu thực tập phát hiện được 2-3 lần hay là 5 lần thôi. Phát hiện càng nhiều chứng tỏ là cái cơ hội trở về với hiện tại, cái tần suất có mặt trong hiện tại càng nhiều. Trở về với cái nguyên tắc này, ngay bây giờ chúng ta xây dựng cho mình một cái thói quen, mặc dù rất là khó, đó là quay trở về với thân thể đó, thấy nó như thế nào thì ghi nhận như thế ấy. Đừng có trách móc, đừng lên án, đừng buộc tội, đừng càm ràm gì hết. Cái nguyên tắc này gọi là mere recognition. gọi là nhận diện đơn thuần. Đây là nguyên tắc vàng của thiền Vipassana. Thấy sao để vậy người ơi? Tức là mình tập thiền làm sao tới lúc người đó mắng mình một câu, mình nói, à người đó mắng tôi biết người đó đang mắng, thế thôi. Thì bây giờ mình cũng nói như vậy nhưng mà mình tự gạt mình, rất là khó chịu, sân si nổi lên, là muốn ra tay rồi nhưng mà làm sao, nói vậy thôi chứ không có chuyện gì đâu. Mình nghiến răng để mà mình ráng tưởng tượng là không có gì hết, cái đó là sản phẩm của sự tưởng tượng, không có thật. Bây giờ mình làm thật nè. Nhưng mà muốn làm được cái điều khó nhằn như vậy phải tập những cái đơn giản trước. Thí dụ như mình nhìn ánh nắng mặt trời lên, ghi nhận là tôi đang nhìn ánh nắng mặt trời lên, chấm hết, không tưởng tượng gì nữa hết. Được mà, ánh nắng mặt trời hiền khô mà, đâu có gì đâu mà phải tưởng tượng. Nhìn một dòng nước trôi, ghi nhận, à tôi đang nhìn một dòng nước trôi, tôi đang nghe tiếng chim hót, tôi thấy mưa rơi. Đó, những cái đối tượng là thiên nhiên rất là dễ. Và huấn luyện như vậy đi, nghĩa là mình đang huấn luyện cho mình một thói quen là nhìn mọi thứ như chính nó đang hiện ra mà không tưởng tượng thêm, không có bỏ thêm thái độ vào là đây là cái con đường duy nhất để thoát khổ. Và mình hoàn toàn có khả năng đó. Sau đó mình mới trở về với chính mình. Thí dụ như là mình nhìn cái thân thể của mình, nó căng thẳng thì mình ghi nhận là căng thẳng, nó thư giãn thì ghi nhận là thư giãn. Giống như khi mình nhìn vào hơi thở của mình, nó hổn hển thì ghi nhận là hổn hển, mà nó mịn màng thì ghi nhận là mịn màng, đừng có tưởng tượng. Nó làm sao ghi nhận cái đó. Thiền tập nó có đặc biệt ở cái chỗ là bạn đừng có dịch chuyển, điều khiển, nhúng tay vào thay đổi đối tượng, và bạn chỉ xây dựng cho mình một cái khả năng là tôi ghi nhận cái gì nó đang diễn ra. Mặc dầu vì cuộc sống mưu sinh, vì phải ứng phó với nhiều thứ trong đời sống, vì còn nhiều luật lệ nguyên tắc mà con người đặt ra, cho nên có lúc chúng ta phải đành phải nhúng tay vào để thay đổi tình huống. Tuy nhiên, từ rất lâu rồi chúng ta đã bỏ qua một cái thói quen cực kỳ quan trọng, mà thói quen này nó làm cho chúng ta bình yên, hạnh phúc và hết khổ, đó là nhìn mọi thứ một cách thuần khiết, nhìn như chính nó đang diễn ra. Mình vì mưu sinh á, vì mình phải tự vệ, mà từ rất lâu rồi mình hình thành cho mình thói quen là nhìn này mà tưởng là cái khác. Giống như khi mà chàng Trương đi đánh trận trở về đó, nghe đứa con nó nói rằng là ông không phải là bố tôi. Bố tôi đâu có về giờ này, bố tôi về ban đêm không à. Mà ông biết không, mỗi lần mẹ tôi ngồi là bố tôi ngồi, mà mẹ tôi nằm là bố tôi nằm. Cho nên chàng Trương không nổi điên sao được. Và chàng Trương nghĩ rằng thiếu phụ Nam Sương đã ngoại tình, cho nên bắt đầu tỏ thái độ khinh miệt, bằng cách là khi mà chàng Trương quỳ lại trước bà tổ tiên xong, giật cái tấm băng đi, không cho thiếu phụ lại, không cho vợ mình lại. Rồi đi ra hàng xóm nhậu nhẹ, bê bát nói bóng nói gió là vợ mình đã không còn chung thủy nữa. Thiếu phụ Nam Sương uất ức tột cùng và không biết cách giải bài như thế nào, đâm đầu xuống sông tự tử chết. Buổi tối về, chàng Trương ôm con khóc và bật cái đèn dầu lên, thì cái bóng của chàng Trương mới hiện lên cái tấm vách nhà. Tôi bé reo, ô bố tôi đó, bố tôi về rồi đó. Thì chàng Trương mới té ngửa, là thành ra là trong suốt thời gian qua, thiếu phụ nhớ chồng và chỉ đứa con của mình, bố của nó, bằng cách là chỉ vào cái bóng của mình ở trên tường, ở trên vách nhà, để nàng đỡ nhớ chồng, để đứa con đỡ đòi bố. Chỉ có vậy thôi. Đó là một sự hiểu lầm. Mà giả như chàng Trương mời thiếu phụ ngồi xuống bằng một cái tâm tĩnh lặng để hỏi đầu đuôi câu chuyện, thì có thể có được cái sự thật. Giả như thiếu phụ Nam Sương có biết hành thiền, biết trở về chăm sóc cảm xúc của mình, cho chàng Trương một cơ hội để giải thích, thì đâu có cái kết cục bi thương như vậy, phải không? Cái đó gọi là wrong perception, tri giác sai lầm. Và chúng ta luôn luôn sống trong một cái tri giác sai lầm. Hễ mà cơn ghen lên là thấy mọi thứ nó sai lệch. Hễ mà cơn giận lên là thấy mọi thứ sai lệch. Hễ một nỗi sợ hãi nó trào lên cái, từ ở dưới đây nó trào lên tâm thức một cái là nguyên một cái đám mây mù nó bao hết tâm thức kìa, không còn thấy gì nữa hết. Đó là thấy theo cái vết thương nó thấy, thấy theo cái phiền não nó thấy, chứ nó không phải là cái thấy thật. Vậy thì chúng ta làm sao để mà đẩy những cái áng mây mù ra, để cho mặt trời hiển lộ ra, để cái thấy chúng ta nó xuyên thẳng vào đối tượng, nó nhìn đúng như đối tượng nó đang hiện ra, chứ không phải là nhìn như là tâm chúng ta nó đang hiện ra, như là phiền não đang hiện ra, như là vết thương nó đang hiện ra. Bây giờ tập nhìn như người thương của mình hay là các đối tượng xung quanh đang hiện ra thì nó rất là khó. Tại vì mình có thành kiến rồi, mình bị cái thành kiến rồi, mình hiểu người đó như vậy là như vậy chứ không có thay đổi được. Mình không cho cơ hội người đó thay đổi, mặc dù người đó đang cố gắng thay đổi mỗi ngày, nhưng mà mình vẫn không ghi nhận. Tại vì sao? Thì vết thương của mình nó không cho phép mình ghi nhận. Nó không cho phép. Quý vị biết khi mà mình bị tổn thương tâm lý đó, người đó cố gắng lên tới 10 điểm đó, thì mình chỉ ghi nhận được 5 điểm thôi. Mà khi người đó tuột xuống 6, 7 rồi đó, mình ghi nhận là 1, 2 hoặc là 0 luôn. Tức là người đó bắt đầu nó cái giọng hơi cứng một chút xíu là mình bắt đầu nghi ngờ. Thói quen cũ trở về. Muốn tấn công tôi nữa phải không? Muốn làm khổ tôi nữa phải không? Cái vết thương nó hiểu như vậy đó. Cho nên nhiều khi mình cũng không có muốn hiểu như vậy. Nhiều khi mình không có muốn bị tri giác sai lầm. Nhưng mà mình đã không có một cái khả năng kiểm soát được tâm thức của mình, kiểm soát được dòng suy nghĩ của mình, để nó hoạt động một cách tự do, vô tổ chức. Cho nên nó muốn nghĩ kiểu nào nó nghĩ. Mất cái filter rồi, là cái filter nó bị lủng lỗ rồi, nó chạy tuột luôn. Thì đây, bây giờ chúng ta hành thiền, khôi phục lại khả năng xét lại tất cả những cái thấy của mình. Mỗi lần mình thấy cái gì, mình phải xét lại, đúng không? Có phải như vậy không? Thì nhìn vào một cái người mà từng làm khổ mình thì khó lắm. Nhìn vào một cái người mình đã có thành kiến rồi, khó lắm. Thành ra Đức Phật đề nghị nhìn vào cái thân thể mình trước. Nhiều khi mình cũng không chịu nhìn thân thể mình đó được. Huấn luyện, cố gắng huấn luyện một thời gian. Khi mình bắt đầu đã cảm nhận thân thể của mình một cái tần suất dày đặc, lúc nào cũng cảm nhận được. Và cái cơ thể mình bắt đầu nó có nhiều cái khoảnh khắc mềm mại, thư giãn, an bình. Thì quý vị đã có nhiều cái chất liệu để đi vào nội tâm, đi vào để chữa lành những cái vết thương trong tâm hồn, để dọn dẹp những cái rác rến và để làm cho mình bớt khổ hay là hết khổ. Thì vậy cho nên là cái bài tập về cơ thể tuy không phải là bài tập chính của thiền tập, nhưng nó là bài tập cơ bản đầu tiên mà bạn phải làm thật là tốt, thật là thuần thục, thì bạn mới có đủ bản lĩnh đi vào cái hang ổ của ego của bản ngã. Tại vì mỗi lần mình đi vào nó là bị nó quánh tơi tả luôn. Mỗi lần nhớ lại cái vết thương là chìm sâu vào vết thương là chỉ có đau đớn phật phà thôi, chứ không làm gì được cả. Khoan vào, đừng đi vào liền. Trước khi đi vào phải làm tốt cái phần kết nối với thân thể trước, làm hòa với thân thể, kết thân với thân thể trở lại, yêu thương thân thể trở lại, thì mình sẽ có được cái kỹ năng đi vào những cái vùng sâu sắc hơn. Thì cái bài thuộc về thân như đã nói là quý vị có thể kết hợp thực tập trong khi quý vị đi gọi là thiền hành, trong khi quý vị ngồi gọi là thiền ngồi hay là tọa thiền, và cố gắng thực tập ngồi ở đâu cũng là ngồi thiền hết. Thí dụ mình ngồi trên xe hơi ấy, thì ngồi thiền của mình là gì? Mặc dù mình đang lái xe thì mình ý thức cái tay mình đang dịnh trên cái cần lái, rồi mình nhìn cái đoạn đường phía trước. Lúc nào mà vắng người mà đường cảm giác an toàn thì mình nhớ thả lỏng toàn thân. Thậm chí mình có thể cố gắng kết hợp với hơi thở nếu có thể. Quan trọng là mình có thực tập hay không. Chứ nếu mình quyết tâm thực tập, tự dưng mình biết cách làm sao lái xe mà mình vẫn có thể ngồi thiền được. Rồi khi mà mình ngồi trong văn phòng cũng vậy. Có những lúc cần phải giải quyết vấn đề, cần phải nói chuyện với khách hàng hay là đồng nghiệp thì mình cũng sẽ tập trung vào những cái việc đó. Nhưng mà những cái khoảng hở không cần phải ứng phó gì hết, dành thời gian quay về để thở lỏng. Thí dụ mình ngã người lên ghế chút xíu, chừng 1-2 phút thôi, để mình đưa tâm mình trở về kết nối với thân. Giống như mình bỏ ống heo vậy đó, những lúc nào mà mình có thể thiền tập được là thiền tập. Thậm chí tới một lúc nào đó, ngay cả khi mình ngồi mình hợp, mình vẫn có thể thiền được. Ngồi mà theo dõi hơi thở, mình nghe đồng nghiệp mình nói hết, mình nghe sếp mình nói hết, ghi nhận hết, nhưng mà vẫn giữ cái hơi thở rất là tốt. Thậm chí mình đứng lên phát biểu, hoặc là tôi đang nói quý vị như vậy mà tôi vẫn có thể kết hợp với hơi thở, với cái nhịp thở bụng, thành ra cái hơi lúc nào nó cũng đầy và nó mạnh. Bởi vì đang ngồi nghe tôi nói chuyện, quý vị cũng có thể kết hợp với hơi thở. Đừng có để bị cuốn quá nhiều vào cái bài nói chuyện của tôi. Thì mình tập như vậy đó, từ từ mình sẽ có được một cái tác phong của một thiền sinh, tức là hành thiền ở bất cứ nơi đâu. Không nhất thiết là phải liêm diêm, phải nhắm mắt lại mới gọi là ngồi thiền. Mình có thể nhìn phía trước cũng được, nhìn vào đối tượng cũng được, miễn làm sao nhớ quay về chăm sóc cơ thể, kết nối với thân thể, thả lỏng cơ thể, cảm nhận những gì đang xảy ra trên cơ thể hay là trên hơi thở của mình. Rồi khi quý vị ăn cũng có thể thực tập awareness of the body is the body is. Quan sát thân như chính nó đang là. Rồi khi mình giở tay lên, mình gấp thức ăn, mình đưa tới, rồi mình rút về, mình để thức ăn vào miệng, mình nhai, nhắm mắt lại, mình nhai vài chục lần cho thức ăn nó nhuyễn nhừ ra, rồi mình nuốt. Cả một tiến trình đó đều là cơ hội để thực tập. Nếu mình ăn chung với những người thân của mình mà họ không chịu thực tập thì thôi, mình chưa thực tập được. Thì mình dành những cái lúc mình ăn cơm một mình, 5 phút cũng được, 10 phút cũng được. Ăn trong im lặng, ăn trong sự thư giãn, ăn trong sự quan sát. Thì không những bạn giúp được bao tử của bạn mà ăn mà nhai kỹ như vậy đó, nó giúp cho cái tiến trình tiêu hóa rất là tốt. Và nó không có mất năng lượng, và nó không sinh ra độc tố nữa. Và điều quan trọng đó là trong suốt 15 phút hay là 20 phút ăn đó, bạn có được sự thư giãn, có sự được bình an. Trước giờ ăn trong hấp tấp vội vàng, ăn mà không biết nhai cái gì, nuốt cái gì. Bây giờ là biết hết, cảm nhận được hết. Rồi trong khi mình ngồi xuống, mình đứng lên, mình nằm. Và trước giờ là hay tranh thủ để suy nghĩ, giờ tranh thủ để thiền tập. Thì với cái quyết tâm của quý vị đó, thì tôi tin rằng là phẩm chất đời sống của quý vị sẽ được thay đổi. Chúc quý vị thành công.